nhanh chóng quét xong vị trí đứng của mọi người ở hiện trường, động tác của bọn họ, cùng với biểu hiện trên mặt của mỗi người lúc đó. Bên phải, phía sau nàng là Vân Trung Thịnh, chân phải của hắn hướng về phía trước, chân trái phía sau, phương hướng đối diện chân trái của hắn chính là nàng. Hắn đây chính là đang tìm nàng trong bóng tối, muốn nhích tới gần nàng. Trên mặt hắn vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra đầu mối gì. Bên phải, phía trước nàng, là vợ chồng đại tiểu thư, Vân Mạch Thiên đang ôm thê tử, tư thế đang ôm, mà đại tiểu thư thì dựa vào trước người hắn. Hai vợ chồng rất là bình thường trong khi đang ở trong một hoàn cảnh đầy nguy cơ khẩn cấp như thế này rất dễ làm người ta sinh ra phản ứng. Đều là nói hoạn nạn gặp chân tình, có thể nhìn ra được là ngày thường hai người bọn họ cực kỳ ân ái. Nhìn qua đám người bên phải nàng, lấy Vân Trung Báo làm trung tâm, tất cả mọi người hướng về hắn tụ lại, giống như là đang cầu xin hắn bảo vệ. Người cách Vân Trung Báo xa nhất, hoặc nói là bị sự chen chúc của mọi người đẩy ra ngoài là Thất tiểu thư, một cái tay của nàng chụp vào người Bát tiểu thư, mà Bát tiểu thư hai tay lại chụp vào người Vân Trung Báo. Về phần Nhị tiểu thư, Tứ tiểu thư cùng với Cửu công tử cũng đứng xoay quanh người Vân Trung Báo, mọi người lộ ra vẻ sợ hãi. Vân Trung Báo bị mọi người coi như cây cỏ cứu mạng, trên mặt mọi người trưng ra một loại biểu tình không tốt đẹp gì. Bị nhiều người như vậy vây lại coi như là người bảo vệ, hắn cảm thấy giống như đạt được một thành tựu to lớn làm cho hắn rất thỏa mãn, cho nên nét mặt của hắn hoàn toàn trái ngược với những người còn lại. Nguồn sáng duy nhất chợt lóe lên trong trước mắt, hình ảnh ngắn ngủi cho thấy vẻ mặt của mọi người, Vân Khê đem toàn bộ hình ảnh đó lưu lại trong đáy mắt. Rất nhanh, tất cả mọi người đều phản ứng về phía nàng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lòng vẫn còn sợ hãi, làm ta sợ muốn chết. Làm sao đột nhiên lại xuất hiện một chân gió lớn như vậy? Bát tiểu thư dùng sức nắm lấy xiêm y trước ngực Vân Trung Báo, hơi thở rối loạn. Ta mới bị hù chết, vừa vặn giống như có vật gì đó nhích tới gần sau lưng ta, một trận gió lạnh xuất hiện sau gáy ta, may nhờ ta phản ứng nhanh nhẹn. Nếu không sợ rằng bây giờ ta đã đi gặp Diêm Vương rồi. Thất tiểu thư trong lòng vẫn còn sợ hãi, da thịt trên mặt run rẩy, xem ra không giống như đang nói dối. Sẽ không phải là kỳ thú thật sự xuất hiện tới lấy mạng chúng ta chứ? Tứ tiểu thư cả người run lên, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. May mà thất muội không có chuyện gì, chỉ là một phen sợ bong sợ gió. Đại tiểu thư thở phào một cái, nhẹ nhàng mà đẩy trưởng phu ra. Vân Mạch Thiên lẳng lặng ngưng mắt nhìn nàng, không có bất kỳ cử động. Vân Trung Thịnh bước mấy bước tới cạnh người Vân Khê, ánh mắt ân cần, hỏi thăm tình trạng của nàng. Vân Khê lắc đầu, nói, mọi người trước đứng nguyên tại chỗ đợi, ta có vài vấn đề muốn chia ra hỏi mọi người một chút, vì có thể sớm tìm ra chân tướng sự tình, hy vọng mọi người có thể phối hợp. Tại sao chúng ta phải nghe lời ngươi? Ngươi coi kia là dễ hành, cũng dám kêu chúng ta uống. Vân Trung Báo còn nhớ nỗi hận bị nàng nhục nhã hôm qua, khi nào thì chịu nghe nàng chỉ huy. Tam ca, lúc này huynh cũng đừng nên hành động theo cảm tính. Mới vừa rồi nếu không phải Vân Khê cô nương lên tiếng, muội chỉ sợ sớm đã bị thứ kia hại chết. Thất tiểu thư ngăn cản hắn nói. Lần này Vân Trung Báo không còn lời nào để nói nữa rồi. Đúng là mới vừa rồi tình hình quá mức hỗn loạn, nếu không phải Vân Khê lên tiếng, giúp cho mọi người yên tĩnh, hung thủ vô cùng có khả năng thừa dịp hết sức hỗn loạn này hạ thủ. Mặc dù hung thủ này rốt cuộc là người hay kỳ thú vẫn còn chưa biết. Những người khác lúc này vẫn chưa hết kinh hoàng, không có chú ý gì đặc biệt, đồng loạt nhìn Vân Khê, xem một chút nàng có thể đưa ra ý kiến cùng cách làm gì không. Vân Khê thấp giọng ho khan, cất giọng nói, câu hỏi của ta thật ra rất đơn giản, chính là mới vừa rồi các ngươi từ chỗ ngồi của mình, một đường chạy tới vị trí hiện tại, trên đường đã làm gì? Có hay không thét lên chói tai? Hoặc là đụng phải người nào? Tóm lại miêu tả càng cặn kẽ càng tốt. Tầm mắt của nàng vừa chuyển, đầu tiên rơi vào trên người Vân Trung Thịnh, ít nhất trước mắt xem ra, hiểm nghi về hắn là nhỏ nhất, Thịnh công tử, liền bắt đầu từ ngươi đi. Vân Trung Thịnh suy nghĩ một chút, nói, thời điểm ánh nến vừa tắt, ta lo lắng ngươi. Ta là nói, ta trước hướng chỗ ngồi của ngươi đi tới, phát hiện ngươi đã rời khỏi chỗ ngồi. Sau lại nghe được thanh âm của ngươi, ta liền men theo thanh âm của ngươi, đi tới nơi này. Dọc theo đường đi ngoại trừ đụng phải cái bàn, không có đụng phải bất cứ người nào. Bát tiểu thư suy thanh cười nhẹ, ta sao, để cho ta nghĩ thử xem. Bát tiểu thư khoanh hai tay, hai mắt liếc khắp nơi, cất bước đi tới chỗ ngồi của nàng, vừa khoa tay múa chân vừa nói, mới vừa rồi ánh nến tắt, ta liền hét to một tiếng, sau đó ta nghe thấy bên phải cũng có người kêu lên một tiếng, ta nghĩ hẳn là thanh âm của tứ tỷ. Ta trước sau đụng phải hai người, hẳn là tứ tỷ cùng cửu đệ, bởi vì một khắc khi ánh nến tắt, ta nhìn thấy được tam ca vừa lúc từ chỗ ngồi đi ra. Hắn lớn lên khôi ngô, cao lớn, võ công lại cao, ta nghĩ sẽ cùng hắn đứng đợi chung một chỗ, nhất định sẽ rất an toàn, không cần suy nghĩ liền chạy lại hướng của tam ca. May là, cuối cùng nắm được cây cỏ cứu mạng là hắn. Bát tiểu thư miêu tả sinh động như thật, thoáng cai làm cho không khí khẩn trương ở hiện trường hòa tan, mọi người cười thoải mái. Như vậy các ngươi đây có phải hay không cũng cảm thấy tam ca ta rất có cảm giác an toàn. Vân Trung báo đắc ý nhướng mày. Những người đứng vây quanh hắn, đồng loạt hướng hắn trợn trắng. Tuy nói vừa mới ở trong hoàn cảnh nguy cấp, thật sự người đầu tiên bọn họ nghĩ đến là hắn. Cần phải để bọn họ thừa nhận hắn có cảm giác an toàn. Thật sự là không thể mở nổi miệng mà. Tam công tử, ngươi tại sao lại trước một khắc ánh nến kia tắt mà rời khỏi chỗ ngồi? Ngươi muốn đi làm cái gì? Bát tiểu thư nghi ngờ, những người khác cũng mang ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hắn. Vân Trung báo nổi giận, mặt đen lên nói, ta bị các ngươi vu oan tức chết thôi. Muốn đi đại tiện cũng không được sao? Các ngươi có ý gì? Hoài nghi ta giết người. Đừng quên, hôm qua thời điểm các ngươi tham gia dạ tiệc, ta vẫn là hôn mê, phát sinh chuyện gì, ta hoàn toàn, từ đầu đến cuối, luôn luôn không biết chút gì. Người nào có thể chứng minh ngươi luôn ở trạng thái hôn mê? Nói không chừng chính ngươi là nội gian, sau khi tỉnh dậy, ở trong đại điện nhìn lén hết thảy. Cửu công tử đột nhiên nói xen vào, nói ra nghi vấn trong lòng mọi người. Vân Trung báo vừa nghe, càng thêm nổi giận, vun quyền muốn đánh người, tiểu tử ngươi. Nếu hoài nghi ta, vậy tại sao còn hướng về chỗ của ta chạy lại? Ngươi gan lớn, ngươi có bản lĩnh thì đừng chạy về chỗ của ta. Cửu công tử có chút xấu hổ, hắn mới nãy chính là bản năng, phản xạ có điều kiện, ai bảo tam ca thoạt nhìn tương đối có cảm giác an toàn làm chi? Vân Khê cúi đầu cười một tiếng, nói, ta tin tưởng hắn. Theo ta quan sát, từ lúc hắn tiến vào đại đường cho tới bây giờ, tổng cộng uống 9 chén trà, xuất hiện một chút nhu cầu sinh lý đặc thù, cũng là bình thường. Phụt, mọi người không ai nhịn được, cười mãi không ngừng. Hừ, Vân Trung báo căng lớn hai con mắt tròn, hung hăng chừng nàng, khí thế uy hiếp. Hư. Vân Khê ngẩng đầu nhìn trời, phối hợp thêm tiếng huýt sáo, còn rất có tiết tấu, cảm xúc. Bằng... Vân Trung báo sắc mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng, cũng không nhịn được nữa, gia tăng cước bộ, vội vã hướng ra ngoài mà chạy đi. Ngươi chờ đó cho ta. Mọi người vui cười trong chốc lát, Vân Khê lại bắt đầu hỏi thăm cửu công tử. Ta mới vừa rồi là đi theo bát tỷ đến nơi này, ở giữa ngoại trừ cùng bát tỷ đụng một cái cũng không có đụng phải bất cứ ai, nhưng sau khi đến chỗ của tam ca, lại có người đẩy ta xuống. Cửu công tử quay đầu, nhìn về phía tứ tiểu thư, tứ tỷ, vừa nãy là tỷ chen lên đẩy ngã đệ sao? Tứ tiểu thư nâng lên mị nhãn, nói, là ta, thì sao? Ta vốn là ở bên cạnh tam ca, thấy ánh nến tắt, theo bản năng liền hướng tới gần tam ca, muốn chen cũng là ngươi chen với ta. Vậy còn thất tiểu thư, Vân Khê đặt mục tiêu lên người thất tiểu thư, hôm nay chỗ ngồi của mọi người không có quá nhiều quy tắc, không phải dựa theo số tuổi, thứ bậc để an bài mà là dựa theo sở thích của mọi người, tùy ý mà ngồi. Ngồi ở vị trí chủ vị là chủ nhân của phủ đệ, thất tiểu thư. Bên trái chỗ ngồi, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là vợ chồng đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Vân Khê cùng Vân Trung Thịnh. Bên phải chỗ ngồi, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là tam công tử, tứ tiểu thư, bát tiểu thư cùng cửu công tử. Thất tiểu thư lúc ấy ngồi ở chủ vị, bởi vì chủ vị cùng vị trí khách quý cách nhau một khoảng, nàng muốn từ chỗ ngồi của mình chạy tới hướng tam công tử ngồi, đầu tiên phải mò mẫm trong bóng tối vượt qua mấy bàn phía trước, sau đó bước xuống thềm đá, chạy về phía tam công tử Vân Trung báo. Trong quá trình này tuyệt đối có thể hạ thủ giết người. Tầm mắt Vân Khê nhanh chóng xẹt qua toàn trường, đáy lòng suy đoán ra vài người khả nghi. Thất tiểu thư lấy lại bình tĩnh, nhớ lại nói, thời điểm ánh nến tắt, ta lên tiếng kinh hô, sau đó mò mẫm dọc theo mấy cái bàn, đi vòng qua xuống thềm đá. Khi ta vừa đi được một bước xuống thềm đá thì ta cảm giác phần gáy có một trận gió thổi qua, thật lạnh lẽo, sau đó ta liền hét lên. Vừa lúc đó, Vân Khê cô nương cất tiếng nói chuyện, làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại, cũng chính là lúc này. Ta cảm thấy trận gió bên gáy đột nhiên biến mất. Ta lảo đảo bước xuống thềm đá. Sau đó đột nhiên chụp được vào người bát muội. Nguy hiểm thật. Ta thiếu chút nữa là đụng phải kỳ thú rồi. Làm sao ngươi kết luận nhất định là kỳ thú? Có lẽ căn bản là có người muốn thừa dịp tối lửa tắt đèn để giết người. Tứ tiểu thư suy đoán. Thất tiểu thư liên tục lắc đầu. Không phải. Không phải vậy. Ta cảm giác trận âm phong này là từ trên cao giáng xuống. Chúng ta, tất cả đều đang ngồi nên không thể nào có thân thể cao như thế. Nhất định là kỳ thú không sai. Trời ạ, ta cũng bắt đầu có chút hối hận. Không nên đụng vào vật tà khí kia. Mặc dù nàng phán đoán như thế, Vân Khê cũng không dám gật bừa. Âm phong từ trên xuống dưới. Có thể xuất ra một kích cũng chưa chắc cần phải có thân hình cao lớn hơn người bình thường thế kia. So với kỳ thú tác quái, nàng càng nguyện ý tin tưởng là do người làm. Vân Khê đảo tầm mắt nhìn qua bát tiểu thư, thất tiểu thư, cửu công tử cùng tứ tiểu thư bốn người. Lướt qua thì mấy người bọn họ người nào cũng có bằng chứng. Quá trình không có bất kỳ sơ hở nào, tạm thời có thể loại bỏ hiểm nghi. Như vậy còn nhị tiểu thư, đến phiên ngươi rồi. Vân Khê quan sát nàng có khuôn mặt mang vẻ bệnh hoạn. Đáy lòng sinh ra chút ít nghi ngờ. Dựa theo vị trí chỗ ngồi, mấy người tụ lại bên cạnh Vân Trung báo cũng là thuộc về chỗ ngồi phía bên phải. Chỉ có một mình nàng chạy từ chỗ ngồi bên trái qua chỗ ngồi bên phải. Thời gian ngắn như vậy, với thể trạng kém cỏi của một người bệnh như nàng, lại có thể thoáng cái từ chỗ ngồi bên trái chạy đến bên phải. Hành động này không phải là quá mức nhanh chóng rồi sao? Nhị tiểu thư ánh mắt lóe lên, trợn mắt, nàng dùng một tay vỗ về bộ ngực, ngực nàng phập phồng kịch liệt. Trong lúc này nàng đột nhiên ho khan, trận ho khan này đột nhiên liên tục không ngừng, không sao dừng được. Nhị muội, bệnh của ngươi có phải hay không lại tái phát rồi? Mau truyền đại phu đến xem cho nhị tỷ một chút. Nhị tỷ hơn phân nửa là bị chuyện vừa rồi hù dọa đến, không có chuyện gì rồi, đã hết chuyện rồi. Đại tiểu thư, tứ tiểu thư cùng bát tiểu thư ba người lần lượt an ủi nàng, thất tiểu thư thì một mình đi tới cửa, gọi hạ nhân đến. Thất muội, không cần, ta không sao, chính là bệnh cũ, có thể là vì vừa rồi chạy trốn quá nhanh, không kịp hít thở thôi, nghỉ ngơi một chút thì sẽ không có chuyện gì đâu. Nhị tiểu thư rốt cục dừng ho khan, ngăn trở thất tiểu thư gọi đại phu đến. Vân Khê cô nương, ta hiện tại sẽ trả lời vấn đề của cô. Ta mới vừa rồi cũng vì quá sợ, cho nên chạy vội lung tung. Bất chi bất giác liền hướng bên cạnh tam để chạy qua. Dọc theo đường đi ngoài việc chân này chạm chân kia thì không có gặp gỡ người nào. Tốt lắm, chưa nói. Thân thể nhị tỷ từ trước đến giờ không tốt. Hãy để cho nàng nhanh một chút đi nghỉ ngơi đi. Tứ tiểu thư khoát tay, ân cần vịn nhị tiểu thư nói. Mấy người còn lại cũng rối rít phụ họa, phái người đem nhị tiểu thư ra đại đường. Vân Khê đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong lúc vô tình ánh mắt cùng Vân Trung Thịnh giao hội, ngầm hiểu lẫn nhau. Làm một người bệnh, cử chỉ của nàng không khỏi quá khác thường. Kế tiếp cũng chỉ còn vợ chồng đại tiểu thư. Khi tầm mắt Vân Khê quét qua, Vân Mạch Thiên chủ động mở miệng nói, thời điểm chuyện mới phát sinh, hai người chúng ta vẫn đợi tại chỗ, nơi nào cũng không có đi, đúng không, Viên Viên? Hắn đưa mắt nhìn về phía đại tiểu thư, đại tiểu thư còn đang đưa mắt nhìn phương hướng nhị tiểu thư rời đi. Xuất thần thật lâu, đợi Vân Mạch Thiên nhắc lại lần thứ ba, nàng mới hoàn hồn. À, đúng, chính là như vậy. Thần sắc của nàng hoảng hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Tốt, cảm ơn mọi người đã hợp tác, ta không còn vấn đề gì để hỏi nữa. Trong đầu Vân Khê chỉnh lý lại tất cả những thông tin vừa điều tra được, tầm mắt phảng phất quét qua tại từng vị trí chỗ ngồi, lâm vào trầm tư. Lúc này, cửu công tử đột nhiên làm khó dễ, cắt đứt ý nghĩ của nàng. Mới vừa rồi không phải chúng ta đã nói hết trạng thái riêng của mỗi người rồi sao? Bây giờ cũng là nên đến phiên Vân Khê cô nương ngươi rồi. Vân Khê nhãn tình khẽ trước. Cửu công tử tiếp tục nói, theo lý mà nói, trong số những người đứng ở đây, người có nhiều lý do để giết huynh đệ tỷ muội chúng ta, chính là ngươi. Nhưng nếu chuyện này không phải là lời nguyền cửu sát đang tác quái, mà là bởi vì ta nghi ngờ người có khả năng nhất chính là Vân Khê cô nương ngươi đây. Thử nghĩ xem, trước lúc ngươi đến Vân tộc, huynh đệ tỷ muội bọn ta chung sống thân thiện, bình an vô sự, cũng chính lúc ngươi đến nơi này mới xảy ra chuyện đêm qua. Chẳng lẽ ngươi có thể phủ nhận chuyện này không liên quan tới ngươi sao? Lời nói gây sự của hắn thật hợp tình hợp lý, khiến cho những người còn lại cũng rất tin lời hắn, bắt đầu đối với Vân Khê sinh ra hoài nghi. Vô luận như thế nào, Vân Khê cũng coi như là một ngoại nhân, nếu như không phải vì đón gió tẩy trần với nàng, cũng sẽ không xảy ra hiện tượng quỷ dị như vậy. Vân Khê cô nương, cô có thể giải thích cho chúng ta rõ vừa rồi ngươi đã làm cái gì không? Ánh mắt sắc bén của tứ tiểu thư rơi trên người Vân Khê. Vị trí của Vân Khê lúc này vừa vặn ở trung tâm đại đường. Bất chi bất giác, nếu nói nàng có động cơ giết người cùng lời nói có liên quan mà nói, cũng là có thể. Vân Khê cười nhạt, một chút cũng không khẩn trương biện giải cho mình. Vân Trung Thịnh lặng yên nhìn Vân Khê, không có vì thay nàng mà giải thích. Chẳng biết tại sao, hắn không khỏi tin tưởng năng lực tự giải thích của nàng. Vân Khê cô nương, vì để cho mọi người an tâm và tin tưởng, hy vọng ngươi có thể kể chi tiết mọi chuyện. Đại tiểu thư cũng lên tiếng. Đang lúc ánh mắt mọi người càng ngày càng tỏ vẻ hoài nghi, Vân Khê bình tĩnh, ngước mắt, ánh mắt trong sáng, dáng dỡ mà uy phong, nàng từ từ mở miệng nói, thật ra thì mọi người ở đây ai cũng có thể làm chứng cho ta. Mọi người nhất thời sửng sốt, tiếp tục lắng nghe nàng nói tiếp. Cũng như thất tiểu thư đã nói, nàng cảm giác có một trận âm phong rất gần nàng, mà trận âm phong lại vừa vặn vào lúc ta hô lên câu nói kia xong, nó mới đột ngột biến mất. Nói cách khác, thời điểm ta hô xong, cùng thời điểm âm phong biến mất, cơ hồ là cùng lúc. Thử hỏi, nếu như trận âm phong kia là do ta tạo thành, như vậy thì ngay lúc đó ta đáng lẽ nên ở sau lưng nàng, mà không phải vị trí hiện tại của ta. Các ngươi vừa rồi cũng nghe được thanh âm kêu bình tĩnh của ta. Xin nhớ lại dùm, ta lúc ấy đến tột cùng là ở sau lưng nàng kêu hay là ở nơi này. Mấy người dè chừng nhau, không phải không thừa nhận, thật sự là nàng không hề có hiểm nghi gì. Thời gian thanh âm kêu gọi yên tĩnh cất lên, chính là chứng cứ thời gian rõ ràng nhất của nàng. Và lại, ta nếu thật sự muốn giết thất tiểu thư, như vậy vừa rồi cũng đã đắc thủ. Cần gì phải làm điều thừa thãi, tạo ra những thanh âm kia để cắt đứt kế hoạch giết người làm gì? Mục đích của ta là cái gì? Chẳng lẽ lại khiến các ngươi hoài nghi ta? Vân Khê tự tin nói. Mấy người nhìn lẫn nhau, sự hoài nghi ở đáy mắt dốc dàng đã biến mất. Vân Khê không chỉ nói đến đó, tiếp tục phân tích nói. Theo phán đoán của ta, vô luận hung thủ là người hay kỳ thù, nếu vừa rồi hắn xuất thủ, nói rõ hắn nhắm ngay mục tiêu là thất tiểu thư, không đạt được mục đích không bỏ qua. Chúng ta tối nay tốt nhất nơi nào cờ sung đừng đi, toàn bộ người cứ đứng ở đây chờ, mới có thể đảm bảo vạn vô nhất thất, không có sai sót gì. Không phải chứ, thật muốn ngồi ở chỗ này cả đêm sao? Tứ tiểu thư vuốt mặt của mình, ai oán nói, nữ nhân không thể thức trắng cả đêm, chịu đựng một đêm, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu nếp nhăn đây. Vì an toàn của thất muội, chúng ta cứ chịu đựng một chút cũng không sao. Đại tiểu thư mềm giọng trấn an, tứ tiểu thư lúc này mới thôi oán trách. Tam công tử Vân Trung Báo rất nhanh trở lại đại đường, sau khi nhị tiểu thư uống thuốc, cũng đã về tới. Thất tiểu thư phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa ăn khuya. Ngoài cửa đại đường có thủ vệ canh gác, 10 người lần nữa lâm vào trầm mặc chờ đợi. Chờ trực không bao lâu, Vân Trung Báo cũng có chút ngồi không yên. Hắn giọng hét lên, đúng rồi, mới vừa rồi là ai chơi trò gian tế, còn không có tìm ra kẻ nằm vùng chân chính ra đây. Chính các người khai báo, rốt cuộc ai là gian tế, cũng không thể nào để cho ta vô duyên vô cớ suýt chút chết oan. Tam ca, đây không phải là rõ ràng sao, gian tế nhất định đang ở cùng cửu đệ và thập đệ, hai người bọn họ nhất định có gian trá rồi, lời bọn họ miêu tả chỉ qua quyết, không đúng trọng điểm.